Tu La Giới Chí Tôn. Chương 97, người này ta muốn. Góc truyện audio.com. Nhưng khi đám người này vừa định di chuyển đến, đột nhiên Võ Thừa liếc mắt nhìn tới. Một cái liếc mắt này nhất thời khiến hơn 10 người kia sững lại. Dường như nếu họ bước thêm một bước nữa thì chuyện không hay sẽ ập xuống ngay lập tức. Nếu các ngươi có suy nghĩ cái gì thì ta khuyên các ngươi nên nghĩ lại đi. Võ Thừa chỉ bâng quơ nói một câu rồi dững dưng từng bước đi đến bên cạnh Trường Ngạo. Có thể trụ được nửa chứ? Nghe giọng nói của Võ Thừa vang lên, Trường Ngạo sắc mặt có chút khó coi nhưng hắn vẫn cắn răng gật đầu. Có thể, nhưng cùng lắm chỉ hết một, hai cây nhan này thôi. Trường Ngạo cười khổ, dẫu sao hắn vẫn chưa đột phá thái ất. Mặc dù có chiến lực mạnh mẽ nhưng trúc cơ võ giả vẫn chỉ là trúc cơ. Võ Thừa trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng. Ta cho đệ một đoạn khẩu quyết này, đệ không cần dùng linh lực để kháng cự uy áp kia. Nếu như ta đoán đúng, nó có thể giúp cho đệ rất nhiều. Thế nhưng... Nói đến đây Võ Thừa hơi dùng lại một chút, Trường Ngạo thấy vậy thì gian nan mở miệng khô âm thanh khàn khàn. Đại ca cứ nói. Võ Thừa nhìn thấy gương mặt cương nghị kia giống như trở về hơn một năm về trước, khi lần đầu thấy một thanh niên vô cùng chật vật chống lại sự đuổi giết của Triệu gia. Quá trình này cơ thể đệ sẽ chịu đựng thống khổ rất lớn. Võ Thừa gương mặt nghiêm túc nói. Chỉ thấy Trường Ngạo nở nụ cười đầy bá khí, đưa ra hàm răng trắng muốt. Không sao, được, để nghe cho kỹ. Võ Thừa dùng thần thức truyền âm cho Trường Ngạo. Một đoạn khẩu quyết Tu La quyết thể quyền. Trường Ngạo nghe xong hồi lâu gật đầu. Phải công nhận là tư chất ngộ tính của Trường Ngạo khá tốt. Võ Thừa vừa dứt lời chỉ thấy Trường Ngạo đôi mắt tỏa sáng, từ từ thu linh lực của cơ thể vào trong đang điền, hai tay biến biển đổi thủ ấn phức. Tạp song song với việc thu linh lực vào trong cơ thể, sắc mặt hắn trở nên vặn vẹo. Có thể nghe thấy những tiếng răn rắc phát ra từ các khớp xương, dĩ nhiên uy áp của nén nhan kia lúc này đã mạnh hơn lúc đầu khá nhiều lần. Võ Thừa ở một bên quan sát Trường Ngạo không rời mắt. Dù sao chuyện này hắn cũng chỉ suy đoán mà thôi. Lúc trước hắn cảm nhận được uy áp kia. Mặc dù nhìn hắn bình tĩnh không có gì nhưng thật ra nếu quan sát kỹ thì dưới lớp da của hắn có một màu nâu sạm thỉnh thoảng lóe lên. Cảm giác trì trệ từ khi đột phá tầng thứ 3 Tu La quyết thể quyền bổng dưng có dấu hiệu tăng tiến. Mặc dù rất nhỏ nhưng phải biết rằng muốn công pháp này tịnh tiến rất khó khăn. Khi thấy Trường Ngạo có dấu hiệu sắp không chịu được, Võ Thừa liền đứng chắn phía trước, lập tức tạo ra một màng sóng uy lực lượng vô hình để giảm bớt uy áp cho Trường Ngạo. Khi thấy Trường Ngạo đã ổn hơn, hắn lại thu loại lực lượng kia. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, chậm rãi theo nén nhan kia càng lúc càng tàn đi, cơ thể Trường Ngạo mặc dù bên ngoài biến đổi không lớn nhưng gân cốt bên trong đã có những biến đổi nghiêng trời lệch đất. Cảnh tượng này đập vào mắt ba lão già trên đài cao khiến ba lão vô cùng động dung. Vĩ lực, hiển nhiên là vĩ lực. Lâm Thiên Thức mở to tròng mắt, hắn vô thức mở miệng. Lực lượng Võ Thừa dùng để ngăn uy áp cho Trường Ngạo kia, lão nhìn mà muốn nhỏ dãi. Hai lão già còn lại cũng không khỏi thở dốc nặng nề. Việc này quá ư là rung động. Trong khi ba lão già trợ mắt há mồm thì dưới chiến đài cơ hồ đã gần đến thời khắc mấu chốt. 500 người, cho đến khi nén nhan kia tàn được một nửa thì số lượng người ngồi trên đó còn không đến 100. 98 là tổng số người còn trụ lại trên chiến đài. Các ngươi hãy cố gắng một nhịp thở cũng là cơ duyên. Không chịu nổi cứ việc bóp nát ngọc giản. Các ngươi có tư cách vào vòng khiêu chiến. Trung niên đều khiển vòng ba của võ đài chiến, gương mặt có chút hòa hoàng đảo mặt một vòng trên chiến đài rồi nói. 98 người còn lại trên chiến đài, rất nhiều người thở phào một hơi. Có người trực tiếp bóp nát ngọc giản, đối với họ chịu đựng như thế là đã quá đủ rồi. Võ Thừa liếc mắt về phía Hạ Khuê, đám người thấy nàng gật đầu một cái rồi tất cả cũng bóp ngọc giản trong tay. Lập tức uy áp của chiến đài không còn nữa. Võ Thừa phất tay thu cái khiên lại rồi nhìn về phía các nữ tử đã cùng hắn chiến đấu. Cả bốn nữ tử trừ sắc mặt Dạ Lan nàng có chút tái nhợt, ba nữ tử còn lại trên trán cũng chỉ đổ chút mồ hôi lắm tấm. Nói đi phải nói lại, ba nữ tử này thật sự tư chất rất cao. Võ Thừa đoán chừng ba nàng này có lẽ sẽ trụ được đến khi nén nhan kia tàng hơn 4 năm, có lẽ sẽ có người không trụ được. Đang miên mang suy tư chợt Võ Thừa nghe âm thanh trầm thấp của Trường Ngạo vang lên. Đại ca, cho ta thêm áp lực bấy nhiêu không đủ. Võ Thừa bừng tĩnh, hắn quay đầu nhìn Trường Ngạo, lúc này cơ bắp đã căn ra thấy rõ đôi mắt hắn đầy tơ máu cùng gương mặt có chút vặn vẹo. Nhưng trong đôi mắt đó Võ Thừa nhìn thấy sự khát vọng thực lực mãnh liệt. Được. Gật mạnh đầu, Võ Thừa lập tức thu hồi lực lượng của hắn, trong lúc đó từ trong cổ họng Trường Ngạo truyền đến từng đợt âm thanh gầm gừ đầy dữ tợn. Hắn đứng bật dậy, ngửa cổ lên trời thét lớn một tiếng. Giáp trên cơ thể của hắn không chịu được nữa, trực tiếp rách toạt văng ra tung té. Ba lão già trên chiến đài mở to tròng mắt nhìn một màn phát sinh. Không thể nào, lại là Vĩ Lực. Cả ba người dường như cùng đồng thanh hét lớn. Thật may là chỗ ba lão già ngồi đã có một tầng cấm chế, nếu không tất cả các tông môn hạ cấp khi nghe thấy cũng sẽ giật mình chấn kinh. Cùng lúc đó, sau khi nén hương cháy hết một nửa, uy áp cũng đã mạnh thêm không ít. Ngoài loại uy áp dao động mà Võ Thừa thấy lúc trước, trên nén nhan còn truyền ra một làn khói màu sửa ngà phát tán ra xung quanh. Khi lan đến số ít người còn trên chiến đài, ánh mắt những người này lập tức phát sáng. Chỉ còn không đến 40 người nhưng tất cả đều dùng hết lực bình sinh có thể mà hấp thụ luồn khói trắng kia. Linh lực thật tinh thuần. Đây là lợi ích mà trưởng lão kia đã nhắc tới. Nhiều người vốn sắp không chịu đựng nổi định bóp thẻ bài ngọc giản chiến đài để không nhận uy áp nữa, nhưng khi phát hiện ra điều này lại cắn răng. Chịu đựng, 3 nhịp thở, 5 nhịp thở, 10 nhịp thở trôi qua, lập tức có người cũng giống Trường Ngạo ngửa cổ hét lớn. Nhưng điểm khác ở đây là sao khi hét xong họ bóp ngọc giản rời khỏi chiến đài. Khi bị ném ra ngoài lập tức ngồi khoanh chân, đều tức tiêu hóa linh lực tinh thuần từ làng khói kia mang lại. Có người chỉ đơn giản hấp thụ qua 10 nhịp thở đã trực tiếp đột phá nhất trọng đã vây hãm họ vài năm. Lợi ích như vậy khiến cho những người lúc trước chưa đến cực hạn đã bóp bể thẻ bài thật muốn tự vã vào mặt mình một cái. Hai vị người này ta muốn. Lâm Thiên Thức lập tức như muốn hét lên với hai người còn lại. Lời nói như chém đinh chặt sắt không thể cự tuyệt. Lương Quang cùng Lục Chấn Hà cả hai nhíu mày nhìn lão. Thúi lắm, Lâm lão tặc ở đâu ra cái chuyện xí người trước như vậy? Lương Quang lão già cũng không thua kém. Mắn lớn một câu trừng mắt với Lâm Thiên Thức. Con bà nó, vậy là ngươi muốn đánh với ta lắm rồi phải không? Được, lão phu hôm nay muốn phân cao thấp với ngươi một trận. Lâm Thiên Thức thở hổn hển như muốn trực tiếp xong lên, quyết ăn thua đủ một phen với Lương Quang. Trong ba người, Lục Chấn Hà là người điềm tĩnh nhất, hắn khẽ lắc đầu cười khổ. Hai lão đầu này, hắn chỉ cảm khái, nhưng trong lòng cũng như hai người kia. Quả thật một võ giả như Trường Ngạo trong giới tu luyện thì hãy còn quá trẻ mà đã có được mầm móng của vĩ lực, điều này chỉ xuất hiện rất ít. Dường như vạn người có một, mặc dù không thể so sánh với tên biến thái cháu của người kia. Nhưng đến nay lão chỉ biết có vài người có được vĩ lực khi còn trẻ như vậy. Hầu hết những người này đều là thiên tài kiệt xuất trong các tông môn môn hoặc thế gia cường hãn. Họ được đưa đến các học viện của trung tâm đại lục và sau này, ai cũng là cường giả danh chấn tứ phương. Lão suy nghĩ xa hơn một chút, dường như người thanh niên này gọi Võ Thừa là đại ca. Hiển nhiên hai người bọn họ tới cùng một chỗ vậy. Nghĩ đến đây lão vô thức đưa ánh mắt nhìn về phía dưới đài, bắt gặp Tinh Gia đang ngồi lưới nhát ở đó nhìn Võ Thừa, hắn đưa tay lên nắm lại thành. Nắm đấm rồi dựng thẳng ngón giữa lên trời về phía Võ Thừa. Đôi mắt mơ màng như buồn ngủ nói một câu. Ngầu lắm, cách chương.